Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, nhất cử lưỡng tiện. Ngũ Lộc liền một câu đều không dám nói, phủ phục mà ra, mang theo tùy tùng hướng Hà Nội phương hướng chạy đi. Hắn đi xứ nhiều lần, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Tôn Sách không nói lý lẽ như vậy. Thế này sao lại là đàm phán? Cái này căn bản là uy hiếp, hắn không rõ ràng Trương Yến có thể đáp ứng hay không. Nhưng hắn vì chính mình sinh mệnh an toàn cân nhắc, cách Tôn Sách càng xa càng tốt, tốt nhất đời này đều không muốn gặp cái này người. Tôn Sách đuổi đi Ngũ Lộc, khoát khoát tay, Tưởng Khâm hiểu ý, đang chuẩn bị lấy đi Tôn Sách cởi ra chiến bào, áo giáp cùng giày chiến, lót chân. Lại bị Tôn Sách ngăn lại. Hắn không hiểu ý, tướng quân, dạng này không tốt a? Có cái gì không tốt? Ta coi như thắp hương tắm rửa, bọn họ cũng sẽ không đem ta coi là chuyện to tát. Dứt khoát thì xu xu hắn. Tưởng Khâm nín cười, quay người ra ngoài. Chờ một lúc, Lộ Túy Y thấy, đứng tại màn cửa miệng đã nghe đến nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Lập tức đưa tay che lại cái mũi, dừng bước, nhíu mày, một mặt khinh bỉ nhìn lấy Tưởng Khâm. Tưởng Khâm rất xấu hổ, cúi đầu, không nói lời nào. Tôn Sách lại không quan trọng, đi chân đất đến trong đại trướng, vừa đi vừa về đi hai vòng. Tức giận nói ra, ngươi hoặc là vào nói lời nói, hoặc là lăn, đứng tại cửa ra vào tính toán chuyện gì xảy ra. Chắn gió à? Lộ Túy rất không cao hứng, Tôn tướng quân, ngươi đây là cái gì đại khách chi đạo? Ngươi tính toán khách nhân nào? Ây, Lộ Túy nhất thời sắc mặt thay đổi, rất nhiều một lời không hợp liền chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi ý tứ. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp Tôn Sách, trước kia đều là rất khách khí, bây giờ lại như thế thô lỗ, thực sự để hắn vô pháp tiếp nhận. Tôn Sách lộ ra có chút nôn nóng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng nói thầm hai câu, ánh mắt một hồi hung ác, một hồi lo nghĩ, mi đầu vặn thành vấn đề, ngẫu nhiên nhìn Đường Túy liếc một chút, đều khiến Lộ Túy không hiểu cảm thấy rùng cả mình. Lộ Túy thấp thỏm trong lòng, thái độ bất chi bất giác mềm xuống tới, hắn là phụng bí mật sứ mệnh mà đến. Nếu như chọc giận Tôn Sách, không công mà lui, Viên Đàm không biết tha thứ hắn. Suy nghĩ hồi lâu, Lộ Túy vẫn là nắm lỗ mũi đi vào, hướng Tôn Sách khom mình hành lễ. Tôn Sách ra hiệu hắn vào chỗ. Lộ Túy nhìn xem trên ghế lớn dấu chân, trong cổ họng từng trận cuồn cuộn, nhưng vẫn là cố nén ngồi xuống, tận lực chọn một cái không có bị Tôn Sách dẫm qua địa phương ngồi. Viên Hiển Tư có tính toán gì? Muốn chiến, muốn hòa, muốn chiến muốn hòa, toàn ở tướng quân. Lộ Túy hiện lực để cho mình lộ ra thong dong chút. Nhưng cái này thật sự là một cái rất gian khổ nhiệm vụ. Hắn cũng không thể không hô hấp. Thế nhưng là trong đại trướng vị đạo thực sự quá nặng. Mỗi một lần hô hấp đều tự sát a. Lần này trở về, nhất định muốn hướng Viên Đàm nhiều lấy điểm thưởng, bằng không quá thua thiệt. Cái này cần sống ít đi tốt mấy năm đây. Tại ta, hừ, Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Viên Hiển Tư gần nhất dũng khí rất lớn mạnh a. Vẫn được, Viên tướng quân cùng Hắc Sơn quân lớn nhỏ mấy chục chiến. Mỗi chiến tất khác, nếu như không là vì phối hợp tướng quân, Vu Độc bọn người đã sớm chặt đầu. Vậy được a, ngươi trở về đi, nói cho hắn biết không cần phối hợp ta, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, ta thì nhìn lấy không động thủ, nhìn hắn cái gì thời điểm có thể cầm xuống Tuấn Nghi, chặt xuống Vu Độc, khổ tù đầu. Nếu là hắn có loại lời nói, cũng có thể đến công kích ta, nhìn xem đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Lộ Túy ngậm miệng lại, không rên một tiếng. Tôn Sách tâm tình không đúng, cái này cùng hắn đoán trước khác rất xa. Tôn Sách thân vệ kỵ nhập Trần Lưu quận, Viên Đàm phối hợp rút lui mở vòng vây, thả Hắc Sơn quân một con đường sống. Tôn Sách cần phải cảm kích mới đúng. Tại sao có bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ có cái gì mới biến cố? Lộ Túy trăm bề không được giải. Trần Lưu tình huống hiện tại không chỉ có Viên Đàm, Chu Linh, Lưu bị đại quân, có Trần Lưu thái thú Trương Mạc huynh đệ, còn có Hắc Sơn quân, hiện tại lại tới Tôn Sách. Địch bạn quan hệ giao thoa phức tạp, nếu như nói bởi vì làm thực lực biến hóa, một phương nào phải đổi quẻ, đổi trận doanh, đây là thường thấy nhất bất quá sự tình. Nếu như không thể kịp thời nắm chắc cơ hội, rất khó nói lúc nào sẽ bị người đâm một đao. Thân thể làm sứ giả, Lộ Túy không chỉ có phải chịu trách nhiệm thông báo song phương tin tức, còn có thu thập tình báo tác dụng. Sứ giả có thể gặp đến đối phương tướng lãnh, đây là phổ thông mật thám khó có thể tiếp cận mục tiêu, cũng là tâm phúc mới có thể đảm đương trách nhiệm. Lộ Túy suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên minh bạch, nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Trước đây không lâu, Tân Bì đến Duyện Châu, thành viên Đàm Tâm Phúc. Tân Bì là toánh xuyên danh sĩ, là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cùng hắn nổi danh Đỗ Tập hiện tại là bái quốc tướng, Triệu Nghiễm là tân giã lệnh, đều phải đến Tôn Sách trọng dụng. Tân Bì hộ tống Viên Diệu hồi Nhữ Dương, kết quả việc phải làm hư hại, chạy đến Huyền Thành ngốc mấy tháng, bây giờ lại đột nhiên đi vào Viên Đàm bên người, cùng Tôn Sách tiến vào Lạc Dương thời gian đồng bộ. Tân Bì có phải hay không là Tôn Sách chôn ở Viên Đàm bên người nội ứng? Tôn Sách muốn cho Tân Bì thay thế hắn, trở thành hắn cùng Viên Đàm ở giữa người liên lạc. Cái này hoàn toàn có khả năng. Hắn đã từng cự tuyệt qua Tôn Sách mời. Tôn Sách ghi hận trong lòng. Quá bình thường mà Tân Bì tại Uyển Thành dừng lại lâu như vậy. Muốn nói hắn cùng Tôn Sách một chút quan hệ cũng không có, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Lộ Túy cố nén không thoải mái, cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn nắm giữ Viên Đàm cùng Tôn Sách liên lạc bí mật. Nếu như Viên Đàm muốn đổi đi hắn, tuyệt sẽ không để cho hắn rời đi đơn giản như vậy. Nói không chừng sẽ tìm cái lý do đem hắn xử tử. Cái này rất có thể cũng là Tôn Sách làm như vậy một cái khác lý do. Mượn Viên Đàm chi thủ giết hắn. Tướng quân nói quá lời. Viên tướng quân nếu có cùng tướng quân giao chiến ý tứ, lại làm sao có thể để Hắc Sơn tặc phá vây, trực tiếp tại dã chiến bên trong diệt bọn họ, lại điều quân trở về cùng tướng quân giao thủ chẳng phải là càng tốt hơn? Ha ha, hắn ngược lại là dám a. Tôn Sách chẳng thèm ngó tới, các ngươi Viên tướng quân dựa vào Viên gia môn hộ, để cho các ngươi những thứ này danh sĩ cúi đầu xưng thần không có vấn đề gì. Nói vài lời nói suông là được. Muốn để thống binh tướng lãnh cúi đầu, không có điểm đem ra được chiến tích, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Lưu bị dễ dàng lặp đi lặp lại, tùy thì chuẩn bị chuồn đi. Chu Linh ngược lại là có thể đánh. Có thể chính là bởi vì có thể đánh, hắn hội đem bọn ngươi Viên tướng quân để vào mắt. Trưởng tử thống binh xuất chinh, đây là thất sủng a, ngươi xem không hiểu, người khác cũng xem không hiểu. Lộ Túy sắc mặt đại biến, ngay sau đó lại gượng cười nói, tướng quân làm gì như thế nói chuyện giật gân, tướng quân chưa có quên, ngươi cũng là trưởng tử. Tôn Sách cười ha ha, ta là trưởng tử không già, thế nhưng là ta có thể đánh a. Ta nhất chiến tiêu diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ. Tái chiến làm cho Lưu Bị trong đêm chạy trốn. Coi như gia phụ cũng cảm thấy ta thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Lại nói, ta Tôn gia lại không có soán vị cướp ngôi dự định. Cha con tướng kỵ có ý nghĩa sao? Một cái ô trình hầu mà thôi. Để liền để, Viên Đàm có thể giống ta hào phóng như vậy, đem quyền thừa kế tặng cho người khác. Lộ Túy gọn người vừa đi vừa về chuyển hai lần, bỗng nhiên cười rộ lên, tướng quân có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Viên tướng quân vì cái gì không thể? Minh chủ còn trẻ như vậy, thời điểm bất quá là một giới bộc dương lệnh. Mà viên tướng quân hiện tại đã là thống lĩnh mấy vạn nhân mã. Tay cầm một châu trọng tướng. Có con như thế, viên minh chủ làm sao có thể coi trời bằng vung. Phế trưởng lập ấu, tôn tướng quân, ngươi cũng không cần nói những lời này. Coi như ta ngu dốt, bị ngươi mê hoặc, viên tướng quân cha con anh minh quả quyết, cũng sẽ không bên trong ngươi mà tính toán. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, phất phất tay, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Ngươi trở về đi, để viên đàm chuẩn bị tốt. Chúng ta hai cái trưởng tử đánh một trận, nhìn xem là ta vì viên thiệu giải này trong lòng mắc. Vẫn là viên đàm có thể đánh ra so với kiểu chi chiến càng tốt hơn chiến tích. Chứng minh hắn hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Hắc hắc, ta cũng không phải công tôn toàn. Ngươi để hắn cẩn thận một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?